Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1593. Chương 1593. Thành là long đầu không là vấn đề. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi muốp 02. Tan phúc vô tà. Best sinh. Chơi cầm và tu tai thiên ha đề cử nguyệt phiếu. Đi qua nửa ngày không tính là khẩn trương nhưng có chút kịch liệt thảo luận và thương nghị. ASML người cuối cùng buông tha sản quyền đòi hỏi. Đáp ứng vạn phong điều kiện, liền là bất kể đối phương đoàn đội lại có bao nhiêu người. Vạn phong bên này cung cấp miễn phí chỗ ở và 1 năm 4 triệu NDT tiền lương. Tương lai sản phẩm cửa hàng dùng đẩy về phía thị trường sau đó. Hai bên lời 21 thêm làm 5. Đối với tiền lương, Vạn Phong dùng NDT làm đơn vị, dựa theo lúc đó hối suất vừa so sánh với 3.77 để tính. Vạn Phong còn cho nhiều liền hơn 200k. Ha ha, đừng lấy là Vạn Phong là đứa ngốc. Vạn Phong nhưng mà biết cái này hối suất, nhưng mà một năm ở đi tăng. Sang năm đã đột phá 4, năm sau liền qua năm. Tới năm 93, quét một chút tử liền đến 8. Hắn đây là có thể tiết kiệm hạ bao nhiêu tiền. Đây chính là trước chiêm chỗ tốt. Nếu như hắn bây giờ liền tích trữ một ít đô la, đến lúc đó có phải hay không còn có thể phát một khoản. Cái này coi như lãnh vực tài chính bên trong chuyện. Mặc dù Vạn Phong không có đến tài chính vòng phát triển kế hoạch, nhưng là có thể mò một khoản cũng không phải chuyện gì xấu. Điều kiện nói thỏa, bước kế tiếp chính là ký hợp đồng. Lúc này ký hợp đồng liền không thể qua loa, là từ Hồng Kông tìm tới nổi danh luật sư, đuổi cái ký xuống hợp đồng. Hợp đồng ký kết, Carit hai người là được trở về nước. Bọn họ đoàn đội phải đến TQ tới cũng không phải chuyện dễ dàng. Còn có rất nhiều thủ tục muốn làm. Phỏng đoán phải tới làm không tốt vậy được sang năm. TQ bên này Vạn Phong cũng phải làm chuẩn bị. Những người đến này là muốn hàng năm ở TQ sinh hoạt. TQ bên này giống vậy cũng có đặc biệt phức tạp lưu trình phải đi. Cũng may ban đầu những cái kia người Liên Xô lúc tới, những thứ này lưu trình Vạn Phong vậy trải qua. Có kinh ngạc, trừ cần một ít thời gian bên ngoài cũng không coi là quá khó khăn. Chuyện trọng yếu nói xong, Vạn Phong ba người liền lần nữa tiến vào thanh nhàn thời gian. Đi thâm quyến quảng trường xem có cái gì mới mẻ sản phẩm điện tử. Ở thâm quyến quảng trường thật đúng là thấy đồ chơi mới mẻ. Ở chỗ này Vạn Phong kinh ngạc thấy được bọn họ sản xuất máy học tập. Hơn nữa nhìn lượng tiêu thụ không tệ, rất nhiều phụ huynh đều mang đứa nhỏ ở mua máy học tập. Những cái kia đứa nhỏ trai gái đều có, mua máy học tập đứa nhỏ ôm vào trong ngực. Đó là một mặt thiên hạ ta có vậy kiêu ngạo, mà không có mua đứa nhỏ vẻ mặt đưa đám vểnh miệng đó là nhẹ. Có dứt khoát liền nằm trên đất lăn lộn, thấy một màn này người nào đó cười được đặc biệt thô bỉ. Tiểu Vạn, ngươi khi còn bé sợ không phải muốn đồ đại nhân không cho ngươi nhờ như vậy chứ? Hàn Quảng ra đây là nói thế nào đâu? Ngươi khi còn bé mới như vậy, lão bà ngươi nhờ như vậy, cả nhà ngươi mới như vậy đâu? Cái này không sẽ cũng là Đằng Viện Viện vậy bé gái buôn bán tới đây chứ? Cũng không nghe nói nàng buôn bán đồ chơi này nha. Chờ Vạn Phong lắc lư đến Đằng Viện Viện nhà gian hàng lúc, Đằng Viện Viện và nàng thuê hai cái nhỏ nữ sinh đang luống cuống tay chân đang bán hàng. Vạn Phong bất ngờ thấy được bọn họ sản xuất máy học tập chính là từ nơi này chảy ra. Viện Viện, cho ta tới 10 đài máy học tập, lại tới 20 đài máy nhắn tin. Tiểu Ngà, cho ta cầm 15 đài máy học tập. Cuồn cuộn tròn, nguyên lai là ngươi cầm máy học tập buôn bán tới đây. Đợi Đằng Viện Viện ba người đuổi đi cái này một đám lấy hàng. Vạn Phong hỏi. Thấy Vạn Phong Đằng Viện Viện đầu tiên là giật mình, tiếp đó hai con mắt liền cười thành một kẽ hở mà. Lần trước trở về, liền thuê xe đợi thuê đặt xe còn xài ta 3-4 ngàn nguyên. ta suy nghĩ một chút tiền này được kiếm về nha. Liền lại mướn một chiếc xe cầm các ngươi máy học tập xa liền 1000 đài tới đây. Không nghĩ tới khác, thường tốt bán. Đây nhất định không phải TQ khoa học kỹ thuật xa đi ra. Bởi vì Trịnh Tùng hai tên là đại lý, muốn xa cũng là bọn họ xa. Trịnh Tùng hai tên lá gan này cũng là càng ngày càng lớn. 1000 đài máy học tập nói xa liền xa đi ra ngoài. Tiền vốn coi như hơn 300k nha. Cũng không sợ nếu không trở lại. Vạn Tổng, ngươi lúc nào trở về? Vạn Phong lộn một cái liền mắt. Làm gì? Ngươi lại muốn đi Tương Uy nha? Ngươi mới trở về mấy ngày nha liền lại muốn đi. Một ngày không gặp muốn được không chịu nổi thôi. Hàng này không phải là và Hứa Bân ngủ chung liền đi. Biết mùi vị dĩ nhiên không buông được. Đằng viện viện bướng bỉnh cười một tiếng. Tới trò chơi mới cơ bản. Tốt trò chơi. Ta đi cho Hứa Bân đưa chút đã qua. Còn nữa cho Trịnh Tùng bọn họ máy học tập tiền. Sau đó sẽ kéo một ít máy học tập trở về. Là được chuyện. Quỷ mới tin là toàn bộ vì chuyện công. Vạn Phong từ đầu đến cuối cho rằng Đằng viện viện là một bản thân liền mang vận làm giàu người phụ nữ. Cái này vận làm giàu quá tốt. Bán cái gì cũng lửa ngươi không chỉ. Người vận khí vật này là cái có thể tức chết người đồ. Nó xem không thấy không sờ được lại có thể chừng ngươi khi còn sống. Chúng ta chậm nhất là sẽ không vượt qua hậu thiên trở về. Các ngươi làm sao trở về? Dĩ nhiên ngồi máy bay. Ngồi xe lửa quá chậm. Vậy cho ta cũng mua tầm vé máy bay thôi. Đằng viện viện nói đến đáng thương trông mong. Gì? Ngươi bây giờ cũng tiểu phú bà, còn muốn trắng cỏ ta một tấm vé máy bay. Vạn Phong lúc ấy ánh mắt liền trợn tròn. Cái này cũng không thể hàm hồ. Một bản đến Bột Hải vé máy bay 600-700 nguyên đây. Lạc lạc ạc, ta chính là có tiền đi nữa cũng không so bằng ngươi nha. Chớ hòng mơ tưởng, chính ngươi bỏ tiền, bất quá đem ngươi tới gả cho Hứa Bân sau đó. Nếu có thể thường xuyên làm chút ăn ngon cho ta ăn, ta ngược lại là có thể cân nhắc một chút. Đằng viện viện vô cùng hào khí. Không thành vấn đề. Ngươi vấn đề ta có thể có vấn đề. Ngươi làm thức ăn ăn ngon không? Nếu là ngươi làm thức ăn heo cũng chọn nhặt lựa chọn, vậy ta lại không muốn đi hỏng bét tội kia. Đằng viện viện bắt đầu quyết miệng, cầm ra lộ ra có vẻ tức giận. Từ Đằng viện viện nơi này đi ra, bước kế tiếp Vạn Phong phải đi chính là công trường xây cất. Ngồi xe taxi đến Vu Gia Đống chỗ ở công trường, mang nón an toàn Vu Gia Đống thấy Vạn Phong chờ người tới. Dĩ nhiên là cao hứng vạn phần, không kéo Vạn Phong phải đi uống trà chưa. Nghĩ tới những ngày đó Thiên Nị nị thực phẩm, Vạn Phong cầm đầu đong đưa được so gió xoáy còn nhanh. Kiên quyết không đi. Nếu Vạn Phong không đi, Vu Gia Đống cũng chỉ không khăng khăng nữa. Mua được một cái thức uống lạnh, vừa ăn một bên giới thiệu công trình độ tiến triển. Vạn Phong lần trước lúc tới, kiến trúc đang tiến hành được liền một nửa. Vậy đại khái là 3 tháng chuyện trước kia. Bây giờ những thứ này lầu cơ hồ đều ở 10 tầng cỡ đó. Nhanh nhất đã 10 tầng 2. Đến nơi này cái cao độ cơ hồ cũng chỉ xong hết rồi. Trừ 2 nóc tầng 15, còn lại cũng ở tầng 12 chừng. Dự trù đến 10 đầu tháng 2, tất cả nhà lầu cũng biết nóc. Hậu kỳ kết thúc sau này, sang năm mùa xuân thì biết bàn giao công trình. Sở dĩ không có phát bán ra nói một chút, là bởi vì làm cho này chút lầu đều đã bán rồi. Chờ xây xong giao cho người ta liền xong chuyện. Diệp Thiên Vấn lại bắt lại 2 khối. Lúc này không phải bán đấu giá, là thẩm quyến chính phủ thành phố chỉ danh muốn chúng ta làm. Mặt đất diện tích đại khái có hơn 10.000 bình. Có câu nói vạn sự khởi đầu nan. Rất nhiều chuyện chỉ cần một mở đầu. Chỉ cần cái này thứ một súng bắn vang, phía sau thứ gì liền mình tới cửa. Thiên Đống hùng hậu thực lực kinh tế, cộng thêm vụ thực tinh thần. Đối với công trình chất lượng hà khắc đều là xem ở thẩm quyến người trong mắt. hơn nữa có Cảng Thương tham gia cổ phần, xuống chút nữa tiếp cái việc gì mà cũng thuận khi cùng tiện lợi. Chỉ cần Thiên Đống công ty một như thường lệ làm như vậy đi xuống, tương lai Thành là Thẩm Quyến kiến trúc đầu rồng không là vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tsan-nối-yg-nối-tan-nối-do-nối-ti-ai-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.